Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 538, chương 544, từ giờ trở đi. Nội dung cốt truyện, từ ta chấp trưởng, rất nhiều lấy cớ, ngươi căn bản không muốn đi lấy Tây Kinh. Bất kể thế nào giải thích cũng không thể tha thứ ngươi khi sư diệt tổ hành động. Quan Thế Âm, Đại Nhật Như Lai, kiên trì tiếp tục hướng xuống diễn. Không diễn không được a. Cái kia Đế Tân đóng vai Đường Tăng thật sự là quá tiện. Cũng là hắn đứng tại Tôn Ngộ Không vị trí bên trên. Đều có một loại muốn đem đối phương triệt để xử lý xúc động. Lần này tiểu thế giới tình kiếp, nhưng là muốn trong tương lai thông qua phim phương thức thả ra. Hắn cũng không thể diễn sập. Không phải vậy, Quan Âm phải cùng hắn liều mạng. Tỷ tỷ, đây là ngươi không đúng. Mắt thấy Quan Âm muốn động thủ, Đế Tân làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy để cho nàng vượt qua kiểm tra. Từ dưới đất bò dậy thân, quả quyết giúp Tôn Ngộ Không nói chuyện. A, Quan Âm, Đại Nhật Như Lai, một mặt mộng bức, Đường Tam Tạng, thật như thế trục sao? Ngộ Không hắn muốn ăn ta, chẳng qua là một cái lối suy nghĩ, còn chưa trở thành sự thật. Ngươi lại không có chứng cứ, hắn làm sao lại có tội đâu? Không bằng chờ hắn ăn ta về sau, ngươi có bằng có chứng, lại định tội lỗi của hắn không muộn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều mộng bức, cũng là Chí Tôn Bảo, cũng là nhìn lấy cái này Đường Tăng, ẩn ẩn có một loại muốn xông lên đi đánh người xúc động. Hắn hiện tại là minh bạch kiếp trước của mình tại sao lại muốn ăn Đường Tam Tạng. Cứ như vậy lại nhảy quỷ, đổi thành chính hắn, cũng không nhịn được nha. Đường Tam Tạng, Quan Âm, Đại Nhật Như Lai, cũng không nhịn được. Nội tâm điên cuồng suy tư đến cùng là ai cho hắn cắm vào trí nhớ. Cũng không lo được ban đầu kịch bản, trực tiếp mở miệng dỗi nói. Ngươi rông dài ta đã sớm nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà dài dòng như vậy. Ta đưa cho ngươi kim cương quyển muốn ngươi dùng để chế phục cái con khỉ này. Ngươi thế mà không cần. Còn tốt hắn sau cùng có một tia lý trí, miễn cưỡng đem kịch bản hạch tâm nội dung nói ra. Đế Tân cố nén cười, nói ra, cái kia kim cương quyển kích thước quá kém, trước trọng sau nhẹ, trái rộng phải hẹp, Ngộ Không hắn mang theo rất không thoải mái, cả đêm mất ngủ, sẽ liên lụy ta nha. Hắn mặc dù là con khỉ, thế nhưng là ngươi cũng không thể đối với hắn như vậy a. Quan phủ sau khi biết, sẽ trách ta ngược đãi động vật. Nói lên cái kia kim cương quyền, năm ngoái ta tại Trần Gia Trang nhận biết một vị thiết tượng. Hắn tay công tinh mỹ, giá cả lại công đạo, già trẻ không gạt, không bằng ta giới thiệu cho ngươi. Lại đặt trước làm một cái đi. Im miệng, sao hai, Văn Thù đóng vai Tôn Ngộ Không, cùng Đại Nhật Như Lai Quan Âm, đồng thời nhịn không được trong lòng nổi giận, cùng nhau nộ hống lên tiếng. Đối Đường Tăng xuất thủ, một gậy, một trưởng giao phong đến cùng một chỗ, đem Đế Tân đánh bay rất xa. Sau đó, hai Phật liếc nhau, ánh mắt tụ hợp bên trong, trong nháy mắt hạ một cái quyết định. Động thủ, tranh thủ thời gian động thủ, lại không đem cái này nằm sấp qua rơi. Thật muốn điên rồi, ngươi bây giờ có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của ta đi. Nói cho ta biết, Văn Thù đằng không mà lên, tay cầm kim cô bổng, hung hăng đánh tới hướng Quan Âm. Hai Phật trên không trung triển khai một trận âm thanh yến tuyệt hảo yến hội. Trực tiếp trên không trung triển khai đại chiến. Ân, diễn rất xinh đẹp, đấu pháp cũng rất huyễn khốc. Cũng là có một vấn đề. Bất luận là hầu tử, Quan Âm, trên thân đều không có một chút vết thương. Căn bản cũng là đang diễn trò. Đế Tân nhìn đến chỉ muốn ngủ gà ngủ gật. Thì cái này. Liền cái kim tiên chiến lực đều không sử xuất. Tại cái này lừa dối ai đây? Một bên, Chí Tôn Bảo ngược lại là nhìn đến Tinh Tinh có vị. Hiện tại hắn cũng không muốn đi. Hắn rất muốn biết, tiếp xuống nội dung cốt truyện, sẽ lại tới đâu? Đồng dạng, đây cũng là Phật môn. Thiên đình giờ phút này quan tâm hơn sự thật. Tất cả mọi người, chỉ có Đường Tăng, Tại chính thức nghĩ lại, ngày bình thường, hắn thật sự có dài dòng như vậy sao? Vì sao đế quân hội diễn ra như thế cái hình tượng? Rất nhanh, hai người càng đánh càng liệt. Đánh tới sau cùng, Quan Âm trực tiếp dùng một mảnh cây liễu diệp đem thu nhập trong bình. Tiên bố chính mình muốn đem luyện hóa, vì Đường Tăng báo thù. Hôm nay, ta muốn thế thiên hành đạo. Sau đó nha, Quan Âm chờ đợi Đường Tăng mở miệng cầu tình. Thế nhưng là nàng phát hiện, Đường Tăng hắn thế mà bất động rồi. Không phải, Đường Tăng, người vừa mới còn không phải tại cầu nhau muốn lấy thích cảm hóa ngộ không? Cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời sao? Hiện tại thế nào? Cái kia ngươi lúc nói chuyện, ngươi thế nào bất động rồi? Đế Tân nội tâm đang cười trộm. A, ta là ai? Ta đóng vai thế nhưng là Đường Tăng. Đừng nhìn tại tiểu thế giới này bên trong là đánh đấm giả bộ, nhưng nội dung cốt truyện đẩy mạnh, thế nhưng là hắn một tay chủ đạo. So như bây giờ, nếu là hắn không nói lời nào, cái này kịch bản, căn bản là diễn không đi xuống. Đế Tân tại trên mặt đất cúi đầu niệm Phật không mở miệng. Quan Âm giống như rơi vào tình huống khó xử. Đây là đi cũng không thể đi, giết cũng không thể giết. Cùng vì chuẩn thánh, hắn có thể giết ai a? Đường Tăng, ta liền đem ngộ không giết a. Quan Âm thật sự là có chút diễn không nổi nữa, chủ động mở miệng nói ra. Đế Tân chắp tay trước ngực, trong miệng xưng Phật, A Di Đà Phật, Bồ Tát đã định ngộ không chi sai. Vậy nói rõ ngộ không đã tội không thể xá. Bần tăng tôn trọng Bồ Tát quyết định, không lời nào để nói. Quan Âm cái trán gân xanh nhảy vài cái. Vừa mới ngươi cầu nhau thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Mới qua thêm vài phút đồng hồ mà thôi, ngươi thế nào có thể biến hóa nhanh như vậy? Vừa mới nói muốn tha thứ ngộ không đâu, muốn cho ngộ không một lần nữa đặt trước làm kim cương quyển đâu, hiện tại thì quên rồi. Ha ha, kẻ đồi bại, ngươi thật không cân nhắc sẽ giúp ngộ không cầu xin tha. Quan Âm cũng thật sự là không chịu nổi, ta thẳng thắn trực tiếp nhắc nhở ngươi có được hay không? Đế Tân vẫn như cũ chắp tay trước ngực niệm Phật, A Di Đà Phật, bần tăng chỉ là một phổ thông Phật chúng, há có thể làm Bồ Tát đại sĩ chủ? Bồ Tát ngươi vừa mới nói, ngộ không tội không thể xá. Bần tăng cái kia khuyên chi ngôn, đã nói qua, đã hắn ngu xuẩn mất khôn, vậy liền phiền phức Bồ Tát ngươi giết chết hắn đi. Đến lúc đó lại cho bần tăng một lần nữa tìm một cái đồ đệ hộ ta đi lấy kinh là được. Quan Âm biểu, lộ bỗng nhiên biến đến khó coi. Hắn cái này nghĩ tới, có vẻ như Đường Tăng, vẫn thật là một người như vậy. Quan Âm thiền viện, Hoàng Phong lĩnh lưỡng nan, Đường Tăng biểu hiện ra tính cách, thế nhưng là yêu ghét rõ ràng. Cái này, chấm ngoặc kép, Quan Âm do dự, cái này Đường Tăng không hướng phía dưới diễn, hắn rất khó làm a, rơi vào đường cùng, nàng sau cùng cũng đành phải kiên trì nói ra, thử hỏi ai không qua, Tôn Ngộ không dù sao làm qua đồ đệ của ngươi, đồ đệ có lỗi. Ngươi cái này làm sư phụ cũng có trách nhiệm. Hôm nay đã được ngươi muốn nhờ, ta thì thả hắn một con đường sống. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Cái này cường diễn thôi, trang đều không giả. Khụ khụ, Bồ Tát, ta cảm thấy đệ tử này có thể không muốn. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Đại Nhật Như Lai nổi trận lôi đình, trực tiếp nộ hống Đế Tân đóng vai Đường Tăng một câu. Sau đó cầm lấy cái bình khẽ đảo. 500 năm về sau, Tôn Ngộ không đem lần nữa xuất thế. Nói xong, mây trắng bốc lên, tại chỗ biến mất. Đế Tân, Chí Tôn Bảo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này. Cái này Quan Âm Bồ Tát cũng quá nghiêu. Phốc ha ha ha ha. Thiên đình phía trên, Hạo Thiên đó là vỗ bắp đùi cười ha ha. Giao Trì, Đát Kỷ càng là che miệng cười trộm. Thanh Thúy tiếng cười bên tai không dứt. Đường Tăng mặt lộ vẻ sầu khổ. Đế quân a đế quân, ngài đây là rõ ràng đem ta hướng tuyệt lộ bức a. Bực này ngài sau khi trở về, ta lại trở về vị trí cũ. Ngài để cho ta còn thế nào lại đi đối mặt Bồ Tát. đối mặt chúng Phật, Đại Thiên Tôn, Đế Quân cái này, chấm ngoặc kép, không có việc gì, không có việc gì, tiểu đường ngươi an tâm a, Hạo Thiên cười an ủi. Bất quá là một tình kiếp mà thôi, nhân vật chính là Tôn Ngộ Không, chờ Đế Quân sau khi trở về, ta để hắn cùng Phật môn nói một tiếng chính là, chắc chắn sẽ không để ngươi khó làm. Vậy liền phiền phức Đại Thiên Tôn. Đường Tăng im lặng, chỉ có thể cúi đầu niệm Phật. Hắn còn có thể thế nào? Người làm đau chết, ta là thịt cá, ta thân tại thiên đình. Bồ Tát a, thực tình không phải ta cố ý muốn chỉnh ngươi. Ta cũng là thân bất do kỷ. Phật môn, đồng dạng mộng bức hình ảnh, xuất hiện tại chúng Phật trên mặt. Ngạch, Phật Tổ, Đại Nhật Như Lai cái này sóng thao tác, có phải hay không có hơi quá? Quan Âm mở miệng hỏi. Cái này Đại Nhật Như Lai thế nhưng là đóng vai hình tượng của nàng. Cái này muốn là truyền ra đi, nàng Quan Thế Âm còn biết xấu hổ hay không rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Như Lai cũng không biết cái kia thế nào trả lời. Người nào có thể biết rông dài lại từ bi Đường Tăng. Thế mà lại tại Tôn Ngộ Không bị bắt về sau, đột nhiên đến như vậy một đợt. Đừng nói Quan Âm, hắn cũng rất mộng có được hay không? Tình kiếp, chung quy là Tôn Ngộ Không. Mặt trời Phật Tổ tâm tư càng nhiều đặt ở Tôn Ngộ Không trên thân. Xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cũng không gì không thể. Nói xong, Như Lai trực tiếp nhắm mắt không nói. Hắn thật sự là không dám nhìn Quan Âm cái kia ánh mắt u oán. Lý do này, chính hắn nói đều đuối lý cái nào? Ai? Con đường về hướng Tây, Tây du kiếp nạn, thế nào liền có thể có nhiều như vậy ra ngoài ý định bên ngoài sự tình. Quản lý Phật môn, thật mệt mỏi quá, thánh nhân, không bằng các ngươi trở về đi. Cái gì duy ta độc tôn chi đạo cái gì, ta đa bảo không cầu được hay không? Nhân gian giới, Đại Nhật Như Lai đóng vai Quan Âm biến mất, hiện trường chỉ còn lại có Đế Tân đóng vai Đường Tăng. Cùng Tôn Ngộ Không chuyển thế, Chí Tôn bảo hai người, Đế Tân trước mặt, còn có một cái nguyệt quang bảo hạp, khục khục, Chí Tôn bảo theo đồi núi đỉnh chóp lật xuống tới, rung động run rẩy mà nhìn xem Đế Tân hỏi, cái kia, đại sư, cái này hộp, ngươi còn muốn hay không? Hắn là thật có chút sợ trước mặt Đường Tăng lải nhải. Hắn cũng không cho rằng chính mình lớn bao nhiêu tính nhẫn nại. Nếu thật là bị lải nhải vài câu, hắn có thể trực tiếp đoạt lấy Đường Tăng trong tay thiền trượng, hung hăng cho hắn đến phía trên một gậy. Nhưng hiển nhiên, cái này Đường Tăng là đi về phía Tây hành trình quan trọng. Càng là mình kiếp trước sư phụ, hắn không thể đánh, cũng không dám đánh. Hả, là Ngộ Không a, người không phải là bị Quan Âm lấy đi sao? Đế Tân mỉm cười nhìn về phía Ngộ Không, nhặt lên hộp. Ngộ Không, ngươi là muốn cái hộp này sao? Ngươi muốn là muốn, ngươi nói thẳng a, ngươi không có nói, ta làm sao biết ngươi muốn đây? Ngừng, đại sư, ta từ bỏ, ta thật từ bỏ. Chí Tôn bảo nghe được cái kia quen thuộc lời nói, dọa đến đó là co cẳng liền chạy. Đế Tân theo ở phía sau, khua tay hộp đuổi sát. Hiện trường, đó là tạo thành ngươi truy ta đuổi bố cục, mãi cho đến gặp một chi thương đội. Sắc trời vốn là đã muộn, hiện tại Chí Tôn bảo lại chỉ là phàm nhân. Đã trải qua một vòng parkour về sau, hắn cũng bụng đói, sau đó tranh thủ thời gian dừng lại giữ chặt Đế Tân. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi có đói bụng hay không? Đói mà nói thì không cần nói nhiều, đợi lát nữa ta để ngươi ăn được cơm. Nói, Chí Tôn bảo hung hăng chừng Đế Tân liếc một chút. Đế Tân che miệng gật đầu, cho biết là hiểu, ánh mắt hơi hơi hướng viết ba chữ to, Hắc Phong Lĩnh, nếu như không có đoán sai. Tiếp đó, hẳn là Ngưu Ma Vương đăng tràng a. Người nào, chúng ta là một đôi cha con, bị sơn tặc ăn cướp. Ba lạp, Chí Tôn bảo ra vẻ đáng thương thái độ, lôi kéo Đế Tân tiến vào thương đội một trận giải thích. Thương đội mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngươi nói các ngươi là cha con, thế nhưng là phụ thân của ngươi, tại sao là hòa thượng? Đế Tân liếc mắt, đương nhiên là không có xuất gia lúc sinh, sinh lại nuôi không nổi. Vì cho nhi tử lưu một miếng ăn, ta thì đã xuất gia. Ai biết sơn tặc đột kích, chùa miếu cũng không giữ được. May mà ta nhi tử hiếu thuận, đem ta theo sơn tặc trong tay cứu ra. Các vị đại ca, chúng ta thì cầu hai cái ăn, một đêm nghỉ ngơi, giúp đỡ chút. Chí Tôn Bảo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Đế Tân. Phật môn không phải phòng bị nói bừa sao? Người hòa thượng này nói lên hoảng đến. Làm sao so ta một tên sơn tặc còn muốn trôi chảy? Đế Tân cười trộm, cùi trỏ thọc một chút Chí Tôn Bảo bên hông. Phật môn phòng bị nói bừa, càng giới sát phòng bị. Không nói láo là chết đói hai người, nói láo là cứu sống hai người. Ta nghĩ, Phật tổ hẳn là sẽ tha thứ cho ta, sẽ biến báo. Châu, Chí Tôn Bảo âm thầm duỗi ra ngón tay cái, quay đầu lại cũng là nước mắt giàn giụa nước. Cái kia gọi là một cái nói khóc liền khóc. Các đại ca a, van cầu các ngươi cho cha con ta một miếng ăn đi. Chúng ta đều đã 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Ô ô ô, được rồi, đừng khóc. Nam tử Hán đại trượng phu, mất mặt xấu hổ, thương đội lãnh tụ phất phất tay, ra hiệu hai người đi một bên ăn chút cơm thừa, cũng đem dừng chân điểm chỉ cho bọn hắn. Chúng ta có thể một mực một đêm, cơm nước xong xuôi các ngươi thì đi cái chỗ kia ngủ. Chớ nên đa động, nếu là loạn động, đừng trách ta không có không nể mặt mũi. Vâng vâng vâng, cảm ơn các vị đại ca. Hai người tranh thủ thời gian tiến tới dùng cơm thừa kê khai cái bụng, tìm cái địa phương nằm ngủ. Lúc này, Chí Tôn Bảo mới rốt cục có tâm tư, hỏi ý kiến hỏi trước mặt mình hòa thượng. Ân, cũng chính là nhìn Đế Tân trước đó giống như là đang cố ý dỗi Quan Âm Bồ Tát, cho nên hắn mới muốn thăm dò tính hỏi một chút. Nếu là bị Đế Tân đoán được hắn nội tâm suy nghĩ, nhất định sẽ cho hắn so cái ngón tay cái. Người đoán không sai, ta chính là cố ý. Đại sư, ngài thật là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật đi lấy kinh đường Tam Tạng. Đúng a, có cái gì kỳ quái đâu sao? Trong tay của ta có thể là có Đường Vương Độ Điệp cùng Tử Kim Bát nha. Ai nha, bần tăng quên. Hành lễ đặt ở mặt khác hai cái đồ đệ trong tay. Vẫn là bần tăng tu vi không đủ. Không phải vậy ngộ không ngươi cũng sẽ không cảm thấy ta không giống hòa thượng. Ân, muốn không? Ngộ không ngươi nói một chút ta nơi nào có vấn đề, ta sửa đổi một chút. Đế Tân nháy mắt mấy cái, mở miệng cũng là một đoạn văn. Cầu nhau người thiết lập, quyết không thể ném. Chí Tôn Bảo cái trán nhảy lên 3 đầu gân xanh. Hắn chỉ bất quá hỏi một vấn đề mà thôi, thế mà bị về một trận lời nói, còn tăng thêm cái hỏi lại câu. Ngừng, đại sư, ngươi bây giờ liền trả lời là không phải. Hắn, một chữ đều không cần nói nhiều. Không có vấn đề, ngộ không, tốt, ngộ không, là ngộ không. Chí Tôn Bảo cắn chặt răng, vì hỏi xảy ra vấn đề. Hắn, nhịn, vấn đề thứ nhất. Ngươi có phải hay không tôn ngộ không sư phụ? Ngộ không ngươi làm sao lại hỏi vấn đề này? Ta đương nhiên là sư phụ của ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên ta sao? Đế Tân lời nói mới nói 2 chữ. Chí Tôn Bảo thì không thể nhịn được nữa. Một bàn tay đem Đế Tân đập choáng. Trang, cái này miệng, nhà đến cũng quá nát. Thật không thể nhịn được nữa a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.